Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106 Kế Hoãn Binh. Nhà đầu ngốc, nếu như không phải là ngu như vậy, ta cũng sẽ không biết người đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Cố Hành Thâm kéo ra tay nàng, hôn ánh mắt của nàng, mũi, gò má, đường cong chuyển qua môi của nàng, kiên nhẫn mút hôn. Chuyện gì xảy ra? Nói lấy vừa nói vừa bắt đầu động tay động chân động khẩu rồi. Sườn, Cố Hành Thâm, ta muốn đứng lên. Cung Tiểu Kiều dãy dụa muốn đứng dậy. Ừ, Cố Hành Thâm trầm ngâm. Ta nhớ, nghĩ, ngươi hôm nay sợ rằng là không đứng dậy nổi. Vẫn là bắt đầu từ ngày mai đi. Nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại. Cung Tiểu Kiều nhất thời bởi vì chính mình chịu đến lừa dối mà giận không kềm được mà xù lông. Cố Hành Thâm, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi làm sao có thể nói không giữ lời? Có phải là nam nhân hay không? Chờ lát nữa liền biết rồi. Cung Tiểu Kiều hoàn toàn không nghĩ tới Cố Hành Thâm lại còn không có buông tha. Hóa ra mới vừa rồi đều là dụ dỗ nàng chơi đấy. Nguyên lai tất cả đều là kế hoãn binh. Mục đích là đợi nàng buông lỏng cảnh giác lại một hớp ăn hết. Nghe nói động vật tại cực độ hoảng sợ cùng thống khổ thời điểm sẽ thả ra độc tố, đưa đến thịt không tươi đẹp. Cố Hành Thâm đem nàng dụ đến tâm thần dạo dực không có phòng bị lại ăn khẳng định cũng là đạo lý. Này, con này xấu bụng cáo già. Nàng hận chết hắn a. Tiểu Kiều, thật xin lỗi. Ta không chờ được rồi. Ngay tại Cung Tiểu Kiều nhận rõ sự thật áo não không thôi thời điểm, Cố Hành Thâm không biết lúc nào đã cởi ra dây nịt ra. Tách ra nàng qua loa dãy dụa đôi. Chân đã sớm cứng rắn như sắt nộ long để nàng đã nhuận trạch mềm mại. Hông trầm xuống, một hơi dùng sức xuyên qua vào trong. Hoạch ách a, sau một khắc, hắn hôn môi của nàng, nuốt mất nàng khóc nhè. Ôm nàng bởi vì đau đớn mà một mực không ngừng run rẩy thân thể. Cung Tiểu Kiều bỗng nhiên trợn to cặp mắt, như cũ không thể nào tiếp thu được chính mình lại có thể cùng Cố Hành Thâm làm loại sự tình này. Rõ ràng là coi như ca ca người giống vậy. Tại sao phải đối với nàng làm loại sự tình này? Hết thảy tất cả đều ở trong dự liệu. Bao gồm Cố Hành Thâm sẽ có trừng phạt. Nhưng là, nàng duy chỉ không nghĩ tới hắn cấp cho trừng phạt. Lại có thể biết cái này sao đâu? Rõ ràng một khắc trước còn giống như cái vô hại nhà bên lớn ca ca diễu cợt nàng. Quay người lại liền hóa thân thành tàn nhẫn ác ma cướp đoạt nàng hết thảy. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thương yêu Cố Tiêu Nhu, mới có thể nhẫn tâm mà để cho nàng như vậy đau. Thân thể tê liệt đau đớn, còn kém rất rất xa trong lòng đau. Nàng liền khóc thành tiếng khí lực cũng không có. Cánh tay che liếc tròng mắt, chỉ có nước mắt không tiếng động chảy xuôi. Chỉ có thân thể theo hắn vô tình rung động chập trùng lên xuống. Cố Hành Thâm tay trái cùng nàng ngón tay đan chéo nắm nhau. Một cái tay khác lấy ra nàng che liếc tròng mắt tay. Nhìn lấy ta, tay bị lấy ra, nàng như cũ nhắm hai mắt không muốn liếc nhìn hắn một cái. Không nói một lời, không kêu đau, trên mặt của Cố Hành Thâm tràn đầy tức giận, càng nhiều hơn là thống khổ. Tại sao, thật sự chán ghét ta như vậy? Biết không, ta chuyện hối hận nhất, chính là để cho ngươi có cơ hội nhận thức Tần Nghiêu. Ta hận ngươi thay lòng. Càng hận chính mình bỏ qua. Cố Hành Thâm đem đầu chôn ở đầu vai của nàng. A, có lẽ, ngươi căn bản cũng không có tâm. Duy chỉ đối với ta không có tâm. Tim của ngươi, toàn bộ đều cho hắn. Nàng dưới thân thể không phản ứng chút nào. Lạnh lùng kháng cự hắn đụng chạm. Hắn kích động nhìn chằm chằm nàng tràn đầy nước mắt mặt. Cung Tiểu Kiều, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi thật sự đối với ta một chút cảm giác cũng không có sao. Thật chỉ là đem ta coi như ca ca. Trên mặt của Cung Tiểu Kiều chỉ có trống rỗng cùng chết lặng. Cố Hành Thâm, ngay từ lúc ngươi quyết định rời đi ta thời điểm, ngươi cũng đã là ca ca của ta. Cả đời đều là. Những lời này để cho Cố Hành Thâm đau đến không muốn sống. Mà câu nói tiếp theo, trực tiếp đưa hắn vào địa ngục. Cung Tiểu Kiều đột nhiên cười rồi. Cười diêm dúa lòe loẹt lại lạnh giá chói mắt. Nhưng là bây giờ, ngươi ngay cả ca ca của ta cũng sẽ không tiếp tục là. Ta hận ngươi, cùng hận những thứ kia khi dễ ta tổn thương ta người phản bội ta một dạng. Hận ngươi cả đời, nếu như có thể, ta đời này đều không muốn gặp lại ngươi. Trong con ngươi của Cố Hành Thâm tràn đầy điên cuồng dũng động tuyệt vọng cùng đau đớn. Dưới người động tác nặng hơn chút ít, ta không cho phép. Ây, ừ, Cung Tiểu Kiều vô lực mặc cho hắn đem chính mình lật qua. Lại từ phía sau nặng nề mà vào, rung động tốc độ càng lúc càng nhanh, ma sát chỗ cơ hồ nóng bỏng phải hơn bốc cháy. Nàng gắt gao cắn ngón tay, cố gắng đè nén thanh âm của mình. Tại sao như thế hận, như thế kháng cự, thân thể còn là không cách nào khống chế có phản ứng. Nếu như không là năm đó nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, cho là mình đến phần cuối của sinh mệnh, nàng cả đời cũng sẽ không chủ động tìm hắn, sẽ không nói với hắn ra nói như vậy. Đối với hoàn toàn không thể nào lấy được một số thứ, coi như trọng yếu đi nữa, lại không muốn xa rời, dù tiếc đến đâu, nàng cũng sẽ không chút do dự sớm dứt bỏ rơi. Ngăn cản hắn lại không chút kiêng kỵ tại linh hồn của mình bên trong lan tràn tư trường. Giống như là vết thương mổ. Nếu như sớm thời điểm không thanh lý, chờ hắn từ trong ra ngoài đều lạn thấu. Đến lúc đó còn muốn đem mổ một lần dọn dẹp xong. Như thế chính mình khả năng liền cái gì cũng không còn dư. Cho nên coi như hắn lớn lên ở tim của mình trên ngọn, cũng phải nhịn đau liền với trong lòng thịt cùng nhau cắt mất. Mà cuối cùng một khi cắt mất, nàng liền cũng sẽ không bao giờ quay đầu, cũng sẽ không bao giờ tâm tồn bất kỳ ảo tưởng, cũng sẽ không bao giờ đi hồi ức bất kỳ sẽ làm nàng mềm yếu đi qua. Sáng ngày thứ hai, Cố Hành Thâm tỉnh rất sớm, nhưng là, chờ hắn lúc tỉnh lại, Cung Tiểu Kiều đã không thấy bóng dáng, nguyên tưởng rằng nàng đã ngủ rồi, cho nên mới yên tâm ôm lấy nàng ngủ chung đi. Không nghĩ tới nàng chẳng qua là giả bộ ngủ tùy thời tìm thời cơ chạy trốn mà thôi. Vừa nghĩ tới nàng lúc trước nói cả đời đều không muốn gặp lại lời của mình, Cố Hành Thâm liền một trận tâm phiền ý loạn. Đáng chết, quá sơ suất. Cố Hành Thâm gấp đến độ quần áo cũng không mặc tốt vừa chạy ra ngoài. Đồng thời vội vã gọi điện thoại sai người đi tìm nàng. Rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.